cho rằng mẹ lừa gạt các bà ấy, còn cười mẹ mơ mộng viển vông xem nhiều tivi quá nữa chứ. Bọn họ bảo mẹ thực tế một chút, tìm một người đàn ông bình thường muốn kết hôn với con là tốt rồi. Các bà ấy thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Đợi hôm nào con rể Kiều tới đây, mẹ nhất định phải đưa cậu ấy đi khắp khu phố này một vòng, để cho bọn họ biết rằng chàng kim cương giá trị nhất thành phố A này chính là con rể của mẹ. Mẹ Mạch cứ luyên thuyên một hồi, thật là... Mạch Tiểu Miên vừa cảm thấy buồn cười, cũng vừa cảm thấy tức giận, nói một câu. Nguyện vọng của mẹ thành hiện thực rồi đấy. Anh ấy mới gọi điện thoại cho con và nói rằng 8 giờ tối nay sẽ tới nhà chúng ta, mẹ chuẩn bị đi nhé. Gì cơ, con nói thật sao? 8 giờ tối nay muốn đến đây, cùng nhau ăn tối sao? Mẹ Mạch giống như phát hiện ra cả một châu lục mới vậy. Cao giọng hét lên đầy phấn khích, làm cho lỗ tai của Tiểu Miên cũng sắp điếc cả rồi. Cái này thì con không hỏi, để con hỏi lại thử xem. Được, nhanh lên, hỏi thử đi. Mẹ Mạch cúp máy. Tiểu Miên bấm số di động của Kiều Minh Húc. Rất nhanh đường dây đã được kết nối. Anh hỏi, còn có việc gì sao? Giọng nói nhàn nhạt của Kiều Minh Húc vang lên, tuy nhiên cũng không có vẻ gì là không kiên nhẫn cả. Ừ, mẹ tôi hỏi tối nay anh có ăn tối ở nhà tôi không? Tôi không có thói quen ăn cơm ở nhà người khác. Tôi chỉ đến thăm nhà cô khoảng nửa tiếng thôi. Tôi quá bận bịu, thật xin lỗi. Được. Mạch Tiểu Miên đương nhiên biết một tổng giám đốc có địa vị cao như anh mỗi ngày phải xử lý ít nhất hàng triệu giao dịch. Quả thật là không có thời gian ở lại nhà cô lâu. Huống chi, nhà của cô đối với anh mà nói chỉ là một nơi xa lạ. Muốn anh ăn cơm ở nhà mình cũng quá làm khó người ta rồi. Giống như cô thật sự cũng không muốn đến ăn cơm ở nhà anh vậy. Hơn nữa với tính cách của mẹ cô, không phiền chết anh mới là lạ. Vì vậy, cô gọi điện thoại vào số của mẹ rồi nói tình hình cho bà. Thế này làm sao được, Tiểu Miên, con nên thuyết phục cậu ấy ăn cơm ở nhà chúng ta, thưởng thức tài nấu nướng siêu đỉnh của mẹ chứ. Chỉ đến khoảng nửa giờ rồi đi thôi sao, còn chưa nói chuyện được mấy câu đấy. Mẹ Mạch bất mãn nói. Mẹ, anh ấy có thể đến nửa giờ, mẹ cũng nên hài lòng đi. Mẹ cũng biết mỗi một phút của người ta đều rất đáng tiền mà. Có hàng hơn 100.000 doanh nghiệp đang chờ anh ấy xử lý đấy. Mạch Điều Miên giải thích. Nói cũng phải, con rể Kiều của chúng ta cũng không phải là loại người nhàn rỗi chơi bời lêu lổng ở ngoài đường kia. Mỗi một phút đều rất quý giá, chịu rút ra nửa tiếng đồng hồ cũng đã là tốt rồi. Mẹ phải là một người mẹ vợ hào phóng, khéo léo và hiểu chuyện mới được. Nếu không cậu ấy bất mãn từ hôn thì lại phiền phức. Tiểu Miên à, trước khi bắt được cậu ấy vào tay, con phải cực kỳ cẩn thận và chú ý đến cậu ấy đấy. Đừng bận rộn với công việc quá mà để cho bản thân người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nhất định phải thật đẹp. So với bạn gái trước kia của cậu ấy thì phải xinh đẹp hơn. Như vậy cậu ấy mới nhanh chóng quên cô ta đi. Từ đó một lòng một dạ sống cuộc sống hạnh phúc với con. Mẹ Mạch tận tình khuyên nhủ. Mạch Tiểu Miên ngoài miệng thì đáp ứng, sau đó viện cớ buồn ngủ vội vàng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô vẫn cảm thấy hơi mệt cho nên tiếp tục cuộn mình dưới chăn mà ngủ. Đến khoảng 12 giờ trưa, mẹ Mạch gọi điện thúc giục cô về nhà ăn cơm cho nên cô mới thức dậy đi về. Về đến nhà, cô phát hiện ra ngôi nhà của mình đã hoàn toàn thay đổi, sáng bừng, biến thành một diện mạo mới rồi. Rèm cửa mới, khăn trải bàn mới, bọc sofa mới, trên bàn còn có một bó hoa nở rộ. Những đồ đạc bình thường bừa bộn chất lung tung đã được dọn sạch, không còn một mống, nhìn thoải mái hơn nhiều. Đây là nhà con sao? Mạch Tiểu Miên đương nhiên biết dụng ý của mẹ về việc trang hoàng nhà cửa này, cố ý hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là nhà của con rồi. Tối nay con rể Kiều của chúng ta muốn tới đây, mẹ không thể làm cho cậu ấy cảm giác nhà của chúng ta giống như khu ổ chuột được. Cho dù không bằng biệt thự của nhà cậu ấy, thì cũng phải để cho cậu ấy thấy nhà chúng ta tuy nhỏ nhưng thoải mái đúng không? Mẹ Mạch vừa nói, vừa một bên chỉ huy đồng đồng lau bụi ở các ngóc ngách. Đúng đúng đúng, mẹ thích thế nào thì cứ làm như thế đi. Mạch Tiểu Miên nhìn vẻ mặt hưng phấn của bà không nói một lời nào đả kích bà cả. Cô đã nhiều năm rồi chưa từng thấy vẻ mặt vui vẻ này của mẹ mình. Đồng Đồng, trước mắt dừng tay đã, chúng ta đi ăn cơm thôi, tránh cho Tiểu Miên của chúng ta đói chết, xấu xí nữa. Mẹ Mạch gọi Đồng Đồng đang làm việc và bảo. Rồi mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Mạch Tiểu Miên cũng giúp dọn dẹp chén bát và thức ăn bày biện ra rồi ngồi xuống. Lúc này cha cũng trở về. Mẹ Mạch vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chủ đề đương nhiên là không thể nào thoát khỏi Kiều Minh Húc. Cứ một câu là con rể Kiều nhà chúng ta, khiến cho lỗ tai của Mạch Tiểu Miên đã sắp chai rồi. Bà nó à? Bà đây có phải là có con rể thì quên mất chồng rồi hay không? Cha Mạch có hơi ăn giấm chua mà nói. Ông vẫn sống chỉnh ỉnh ra đó thầy. Một ông già như ông có quên hay không thì cũng không quan trọng. Con rể của tôi thì không giống như vậy. Vừa nhắc đến tôi đã cảm thấy kiêu ngạo rồi. Còn cha vợ như ông ấy à? Cũng không được giống như những cha vợ khác. Nhìn con rể thế nào cũng không vừa mắt đâu nhé. Nếu như hù dọa con rể Kiều của chúng ta chạy mất, tôi sẽ không tha cho ông. Mẹ Mạch nghiêm nghị mà cảnh cáo cha Mạch. Cha Mạch bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với Tiểu Miên, sau đó cúi đầu buồn bực ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, cha Mạch kéo tay của Tiểu Miên về phòng. Tiểu Miên à, con thật sự muốn kết hôn với Kiều Minh Húc đó sao? Vẻ mặt đầy lo lắng của cha Mạch nhìn cô rồi nói, kết hôn là chuyện cả đời, con cũng không thể nào tùy tiện như vậy. Đừng nghe lời của mẹ con nói, dù con có kết hôn hay không thì cha cũng sẽ ủng hộ con. Mạch Tiểu Miên cảm động nhìn cha rồi nói, cha, con biết rồi, con không phải là tùy tiện kết hôn đâu, anh ấy đúng là một người tốt, mặc dù bây giờ chúng ta còn chưa quen thuộc, nhưng có thể kết hôn trước rồi yêu sau mà, trước đây cha mẹ không phải cũng đến với nhau như vậy hay sao, bây giờ còn sống với nhau rất tốt nữa. Tuy nói như vậy, nhưng mà thời đại của chúng ta khác với thời đại này của các con. Cha mẹ khi đó không còn lựa chọn nào khác cả, còn bây giờ bọn con có rất nhiều lựa chọn. Hơn nữa, hôm nay ba đọc báo thì mới biết được, cậu ấy vẫn luôn có bạn gái, tình cảm vẫn tốt đẹp. Bây giờ cậu ấy cưới con cũng là bị người nhà bức ép, cứ như vậy con gả qua đó sẽ bị cậu ấy ức hiếp mất. Tiểu Miên, cha tình nguyện để cho con tìm một gia đình bình thường, yêu thương, yên ổn sống với con hết cuộc đời này, chứ không phải là cái hố sâu của nhà giàu xa hoa như vậy. Cha Mạch vẻ đầy thương tiếc nhìn con gái của mình. Nghe những lời này, đáy mắt của Mạch Tiểu Miên cũng đã ươn ướt. Ở trên đời này, cha mới là người đàn ông yêu thương cô nhất, là người đàn ông không chịu để cho cô tủi thân một chút nào. Khi cha còn trẻ, cha cô là một người không có chí tiến thủ, giống như côn đồ vậy, ăn không ngồi rồi, động một tí là gây chuyện đánh nhau. Tuy nhiên nghe ông bà nội nói, từ lúc cô ra đời, ông giống như đã biến thành một người đàn ông chững chạc trong nháy mắt, bắt đầu chuyên tâm làm ăn, cách xa đám bạn bè xấu kia, rảnh rỗi thì lại ôm cô đi khắp nơi để khoe khoang. Khi còn nhỏ, công việc của mẹ cô khá bận rộn, trên thực tế cha mới là người một tay nuôi cô khôn lớn, chăm sóc cho cô. Mỗi một bước cô đi ở trong cuộc đời này đều do ông ấy nắm tay cô dẫn đi, có lúc ở phía sau nâng đỡ, chưa bao giờ oán trách cả. Diệp Mai cũng thường nói rằng, may mắn lớn nhất của cô là có một người cha tốt để có thể đồng hành với cô ở trên mọi nẻo đường. Cô lại nghĩ đến đêm đó, cha mình vì cô mà đánh nhau với người khác, đáy mắt của cô càng thêm chua xót. Sao cô có thể tiếp tục ích kỷ để cho cha mẹ hết mực yêu thương lo lắng cho cô như vậy được chứ? Cho dù là kết hôn giả, cô cũng phải làm cho cha mẹ vui lòng. Cha, không sao đâu, anh ấy thật sự thích con. Cha phải tin tưởng vào bản lĩnh của con gái mình chứ, con nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà. Mạch Tiểu Miên rơm rớm nước mắt mà nói, chỉ là nếu kết hôn, sau này con không thể nào thường xuyên về nhà được nữa. Con không cần lo lắng cho cha mẹ, vẫn còn có Đồng Đồng ở đây. Con cũng biết, sau khi lập gia đình, con không thể tùy tiện về nhà cha mẹ được nữa. Nếu cha nhớ con, cha sẽ đến cổng đơn vị gặp con một chút là được. Cha Mạch mỉm cười nói, Điều cốt yếu là con phải vui, nếu con vui thì cha và mẹ cũng sẽ rất vui. Vâng, con nhất định sẽ cố gắng hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên nặng nề gật đầu, giọt nước mắt đang trực trào trên mi cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống. Giờ phút này cô rất sợ cha mẹ biết chuyện mình kết hôn giả. Bọn họ nhất định là sẽ đau lòng. Đến khi hợp đồng hết thời hạn vào 3 năm sau, cô sẽ lại phải ly hôn. Đến lúc đó áp lực của cha mẹ nhất định cũng rất lớn. Tuy nhiên, ly hôn vẫn còn tốt hơn là không kết hôn.